Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1920, một mặt đều là nước mắt nha ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con số mã hóa đại biểu là tên hắn, cũng là hắn tại Đan Tháp. Thân phận Đan Tháp dùng con số mã hóa đến đại biểu một người thân phận, cũng là vì thuận tiện đưa về hồ sơ cùng tránh khỏi trùng tên theo Đan Huyền Tử miêu tả. Đáp án nếu như chính xác, những thủ lao kia huyền thạch cũng sẽ rút đến hắn cái này một cái số hiệu phía dưới. Một tháng sau, có thể bằng thân phận bài đến huyền quang các tam đường nhận lấy. Thế là, hắn đem những vấn đề này đáp án, toàn bộ đặt ở một cái chuyên môn quầy hàng. Quầy hàng bên cạnh vẫn là một cái nhỏ gầy lão đầu, đang ngủ gật, thấy một lần Mạc Liên Thành, nghi hoặc hỏi. Người trẻ tuổi, có chuyện gì? Mạc Liên Thành tiếu dung sán lạn, tiền bối, ngài tốt. Chỉ là nghi vấn khu lên, vừa lúc có một hai vấn đề chính mình biết rõ. Thế là, hắn đem một chồng thật cao tràn đầy một cái một đáp án giấy buông ra. Buông xuống đáp án, Mạc Liên Thành liền rời đi. Nhìn thấy trên quầy thật cao một chồng đáp án, lại nhìn xem Mạc Liên Thành bóng lưng. Lão đầu đều bất đắc dĩ lắc đầu, một hai cái đáp án liền lãng phí nhiều như vậy giấy. Hiện tại người trẻ tuổi thật là càng ngày càng không được phải thiết thực. Có thể là... Lần lão đầu cầm lấy Mạc Liên Thành viết đáp án nhìn một cái, lại tiếp tục nhìn, lại nhìn. Càng nhìn càng là kinh ngạc, lại đến ngạc nhiên mừng rỡ, lại đến chấn kinh. Những vấn đề này, chí ít có trên trăm cái đáp án. Mà cái này đáp án trung phẩm giai, cho người kinh ngạc. Từ tứ phẩm đến bát phẩm vấn đề, toàn bộ đều bao quát. Dựa vào, hôm nay gặp quỷ, thế là, lão đầu cầm đáp án lóe lên, liền không gặp bóng người. Lại nói Mạc Liên Thành đi ra, liền đi tìm Tiếu trưởng lão, hỏi một chút, đều nói Tiếu trưởng lão đi ra, vẫn chưa trả lời. Thế là, Mạc Liên Thành lại tìm Đoạn Khánh. Lúc ấy, Đoạn Khánh chính tại một cái tiệm cơm dùng cơm, Mạc Liên Thành đi vào, cười nhẹ nhàng ngồi tại Đoạn Khánh bên cạnh. Mà cái này một cái tiểu tử không sợ người lạ, dẫn tới Đoạn Khánh ghé mắt. Đoạn Khánh nhớ kỹ Mạc Liên Thành. Nguyên nhân là hắn chưa thấy qua giống Mạc Liên Thành xui xẻo như vậy ra hòa. Bây giờ Đoạn Khánh đều còn không có nghĩ thông suốt. Cái kia lão phong tử tại sao phải sửa trị hắn? Hắn hỏi. Người không phải đi thiên thảo đường sao? Có việc, Đoạn đại ca, có sự kiện, muốn mời ngươi giúp một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi cần cái gì thù lao, có thể nói nghe một chút. Trước tiên nói một chút là ý gì? Đoạn Khánh chỉ nói là, cũng không phải là đáp ứng. Thế là, Mạc Liên Thành nói rõ ý đồ đến, muốn mời Đoạn Khánh làm chính mình giới thiệu người, đi huyền quang các đăng ký treo xem bệnh. Đoạn Khánh suy nghĩ một chút, lại hỏi, người xác định chính mình biết y thuật, khiến người ta nghi vấn cảm giác, thật không tốt lắm. Mạc Liên Thành khinh đạm một câu, không có nói nhiều, loại kia khí độ đi ra. Có thể là hắn kiểu nói này, liền khiến người ta một loại phi thường đáng tin cảm giác. Chỉ gặp, Mạc Liên Thành đánh giá Đoạn Khánh, hơi ra tay, một cây tơ mỏng nhẹ quấn lên Đoạn Khánh cổ tay, không có cảm nhận được Mạc Liên Thành sát ý, Đoạn Khánh cũng không có cử động. Mà cái này quấn lên tơ mỏng, chính rung động nhẹ nhẹ, cái kia tần suất là tương đối có quy luật, chính là Đoạn Khánh mạch đang nhảy nhót. Hắn là dùng một sợi tơ tại bắt mạch, giây lát, Mạc Liên Thành thu hồi tơ mỏng, thấp giọng nói. Đoạn đại ca tuổi không lớn lắm. Nhưng có năm xưa bệnh cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm trước, Đoạn đại ca nên có thanh huyền vị tu vi, nhưng vì một lần trọng thương, thương tới căn bản, liên lụy kinh mạch, để tu vi ngã rơi xuống hồng huyền vị, 10 năm cũng không từng có đột phá. Nguyên nhân là trên người tổn thương, một mực không thể khôi phục. Đoạn Khánh giật mình, cái này gia hỏa thật hiểu y thuật. Đoạn đại ca, những thứ này kỳ thật cũng không phải là không thể trị, thật có thể, Đoạn Khánh một cái kích động, đứng lên, cách chương.